Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 96, tìm hiểu nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thần thật không ngờ sẽ lần thứ hai được nhìn đến tổ ba người, dù sao lần trước thân thể của mình xuất hiện tình huống quỷ dị, vẫn là phụ thân giải quyết. Từ nay về sau, cuộc sống biến thành nhiều tai nạn lão đại. Trương Huy đẩy kính mắt nhìn đứa trẻ trong lòng ngực của hắn, nhất thời mắt mạo quang mang. Đây là, Phương Triệu Nhất ngồi ở trên ghế salon đối diện bọn họ, nhìn ba người này, khóe miệng gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp. Con ta, hắn vừa mới dứt lời, nháy mắt liền nhìn đến ba người trợn mắt há hốc mồm, mà Trương Huy kinh ngạc mà nói. Lão đại, năng lực của ngươi thực cường, nhưng không biết tàu tử ở nơi nào đâu. Phương Triệu Nhất cùng bọn họ nói vài lời, sau đó bụng Phương Thần phát ra tiếng. Lộc cộc rất rõ ràng ý tứ chính là hắn đã đói bụng. Các ngươi ở trong này giúp ta nhìn thần thần, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó liền đem đứa trẻ bỏ trên ghế salon. Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, thân là đứa trẻ, hắn nên suy diễn giống như trẻ con. Chúng ta hẳn là như thế nào? Trong đó, Trương Bàng, dò hỏi cơ hội tốt như vậy, nếu buông tha nói, còn không biết phải đợi tới khi nào. Trong mắt Trương Huy hiện lên một đạo quang mang. Hành động, vì thế ba người lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên, chạy về phía Phương Thần, mà đứa trẻ trên ghế salon, liền không ngẩng đầu tự nhiên mà vậy mà bị người bế lên, trong phút chốc liền biến mất tại chỗ cũ. Phương Triệu Nhất tại đợi bọn họ biến mất, hắn cũng biến mất tại trong phòng của mình, nếu như là trước kia, hắn căn bản là không có như vậy đích xác năng lực nhưng đâu. Phương Thần bị bế lên, gió gào thét mà quạt qua, nếu là đứa trẻ phổ thông, bị đối đãi như vậy, bất tử cũng bị lột một tầng da. Chậc chậc, phụ thân ngươi thật sự bỏ được ngươi. Phương Dịch nói trong đầu Phương Thần, cái kế hoạch này cũng chỉ hai cái ánh mắt liền giao lưu, cũng không biết sau đó kết quả sẽ như thế nào. Có thả mới có bắt, chúng ta muốn bình tĩnh sinh hoạt, nhất định phải đem một vài phiền toái xử lý sạch sẽ. Phương Thần cười trả lời, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có năng lực như vậy. Đứa bé cũng biết, chờ cho tới khi sự tình giải quyết nào xong, phụ thân của hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình sống giờ chết giờ, nhưng làm nũng bán manh cái gì một chút cũng không đáng xấu hổ, thậm chí còn có thể biến thành bộ dáng tiểu sói con, để cho cha của mình mềm lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hàn áo bị người mang theo, mà Phương Thần lại là lợi dụng lực lượng bản thân loãng, làm cho mình sẽ không đã bị thương tổn. Tiểu thư, chúng ta đã quơ được người. Nơi này là thế lực lang tộc, La Y nhận được tin tức đã sớm chờ ở nơi này. La Y lạnh mặt lúc này không có biểu tình nhiều ít, cặp mày kia âm trầm mà quét mắt liếc nhìn Phương Thần. Không có bị người phát hiện sao? La Y làm việc rất cẩn thận, biện pháp như vậy, vẫn là chiêu hoa cung cấp. Người thiếu niên kia trong lòng La Y, chính là hình dung bằng ba chữ, nhát như chuột. Để nó lớn lên kia về sau còn có chỗ lợi gì? Vài người lập tức liền biến trở về bộ dáng cũ, trong đó một hán tử cung kính mà trả lời. Này, La Y hơi hơi mà nhíu lại lông mày. Các người mang Phương Thần đi, chẳng lẽ không có bị người phát hiện sao? Liên sự tình nhỏ như vậy đều phải suy xét lâu như vậy, còn biết làm cái gì đấy? Lúc ấy Phương Triệu Nhất đang tại phòng bếp, hơn nữa hắn chính là sẽ hoài nghi Trương Huy, sẽ không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được một cỗ gió mạnh mẽ tùy theo mà đến. Quyết định thật nhanh, hắn phát hiện bên phải mình có một khối sức mạnh, không có cách nào dưới, chỉ có thể chỉ dùng để tay ngăn cản, mà Phương Thần ở tay còn lại, chỉ có thể là vứt cho La Y, nhưng trên đường lại bị một bóng người cướp đi. Thời gian vài giây, khi những người khác đều nhìn về phía đạo bóng dáng kia, lại phát hiện đứa trẻ không ở trong tay của bọn họ. Phương Triệu Nhất đem nãi bình đưa tới trong miệng Phương Thần, người sau lập tức liền mút vào tính toán điền đầy bụng lại nói. Khi La Y nhìn đến Phương Triệu Nhất, sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên, bọn họ đều thật không ngờ, đây chính là lực lượng của hắn, khi nào thì trở nên như vậy lợi hại. Thậm chí từ một lúc mới bắt đầu, liền theo dõi bọn họ, mãi cho đến cái chỗ này. Triệu Nhất, khóe miệng La Y gợi lên, lộ ra tươi cười khó coi. Cho dù trong lòng của nàng phẫn hận, bất quá, hiện tại là tối trọng yếu là thế nào mới có thể tẩy thoát tội danh bản thân. Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nhìn thoáng qua La Y. Người không có tư cách kêu tên của ta, nữ nhân này cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Vốn tưởng rằng nhiều một nữ nhân có thể chiếu cố tốt con trai của mình, nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, đây chính là nữ nhân có chút tâm ghen tị, so với bản thân mình đo ra còn mạnh hơn. Hắn biết nữ nhân lang tộc căn bản là chịu đựng không được việc chồng của mình có nữ nhân khác, bất quá. Thần thần là một cái ngoài ý muốn, nếu nữ nhân này khoan dung độ lượng cũng không có thì không có tư cách trở thành thê tử của mình, cũng chính là mẫu thân thần thần. Lúc này hắn có chút may mắn khi cử hành hôn lễ, bản thân chạy ra, nếu không sau khi biết bộ mặt đích thực của ả, ly hôn cái gì rất khó khăn, trừ phi là thê tử làm sự tình đại nghịch bất đạo. Là y không có tâm tư may mắn, hơn nữa hiện tại vài người bọn họ đồng thời trốn nói, không cần nghĩ cũng biết, Phương Triệu nhất khẳng định sẽ đổi theo chính mình, nếu là như thế, liền dùng tình thế này để đàm phán cũng tương đối tốt. Thiếu chủ ta cũng muốn xem thần, nhưng ngươi xem đến rất nghiêm, chính là không có cách nào, chỉ có thể chỉ dùng để. Câu nói kế tiếp là y cũng không nói gì, nhưng ý tứ thực rõ ràng, hắn là bởi vì thích Phương Thần mới để cho người dẫn hắn tới. Phương Thần lần đầu tiên nhìn đến một nữ nhân thế nhưng mở mắt nói dối rõ ràng như vậy, trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nâng đầu cắn núm vú cao su, nhìn cha của mình, không biết hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Kỳ thật bọn họ ở trong này, không có căn cứ chân thật chính xác theo chứng minh La Y đối với mình mưu đồ gây rối, hơn nữa bản thân bị thương, tin tưởng đám người lang tộc kia sẽ càng thêm cao hứng, mà Phương Thần hắn, không có hứng thú tự ngược. Mang thần đi, cần giết 3 người bọn họ, giả trang bộ dáng bọn họ đến nhà của chúng ta, còn có cần gặp mặt trong rừng rậm sao? Tạm dừng trong chốc lát sau, Phương Triệu Nhất mới tiếp tục nói. La Y, ngươi là rất để mắt chỉ số thông minh của ta, hay là trong đầu của ngươi đều là đậu phụ? Trên người hắn tản ra không khí lạnh như băng, hết thảy đối người gây tai hại với thần, hắn cũng sẽ không lưu ở trên đời này, chẳng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là có năng lực giết chết La Y, chính là có chút phiền toái, nếu có thể quang minh chính đại mà làm cho nàng ngoan ngoãn, này so với bản thân động thủ càng thêm bớt việc. Sắc mặt La Y trở nên khó coi đứng lên, trong ánh mắt của nàng thoáng hiện điểm điên cuồng. Đúng, người nói đúng vậy, nhưng Phương Triệu Nhất nếu không phải là ngươi rời đi hôn lễ, để cho người khác chê cười ta sẽ làm như vậy sao? Này tất cả mọi thứ, đều là bởi vì bán yêu trong ngực ngươi. Nếu ngươi muốn con nói, ta có thể giúp ngươi sinh, vì cái gì? Nàng đã sớm muốn hỏi, chính là căn bản là không có cơ hội như vậy. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Phương Triệu Nhất một ánh mắt dư thừa cũng không có cho nàng. Làm sao có thể, là y không thể tin mà nhìn Phương Triệu Nhất, người nam nhân này rốt cuộc bạc tình đến cái tình trạng gì, mới có thể đối đãi với người đã từng vị hôn thê như vậy. Chính là sau đó ngẫm lại cũng thế, nếu hắn thật sự để ý lời của mình, liền sẽ không phát sinh một loạt sự tình vô pháp cứu lại. Phương Triệu Nhất hơi mà nhíu lại lông mày, ta không có thời gian cùng các ngươi bậy bạ, để cho tộc trưởng đến phẩm phán đi. Hắn đã sớm thông chi cha của mình, tin tưởng nam nhân kia, là sẽ không cho phép những người khác nhúng tay vào chuyện nhà học. Các trưởng lão hoàn toàn không giống, chính là La Y tính cái gì. Nàng nhiều nhất chính là vị hôn thê trước của thiếu chủ, hơn nữa sức mạnh không có nhiều, trước kia là bởi vì nhu thuận hơn nữa chọc người thích mới có thể trở thành vị hôn thê thiếu chủ, hiện tại nàng có hành vi như vậy, tương đương với việc hung hăng quăng một bàn tay trên mặt Phương Thế Nguyên. Tộc trưởng lang tộc cùng các trưởng lão đã đồng ý cho bọn hắn 15 năm thời gian, chính là chân trước mới nói xong, sau lưng nữ nhân kia tìm Phương Thần phiền toái, người không nghe lệnh như vậy còn một mình giết chết nhân loại, đây quả thực là không nhìn quy củ lang tộc. Người của lang tộc giống nhau đều rất ít đến thế giới nhân tộc bởi vì lực lượng bọn họ quá mức nghịch thiên, sẽ làm con người bị chế ước không cân bằng, đến lúc đó quy luật cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngay cả giết vài người không có gì, nhưng đây là coi rẻ quy củ lang tộc. La Y vốn đang suy nghĩ Phương Triệu Nhất là có ý gì, sau đó liền nhìn đến chiến sĩ lang tộc xuất hiện, nhất thời cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau tính toán lập tức bỏ chạy. Ngô, La Y khi vừa mới chạy, liền phát hiện sau lưng mình có một cỗ lực lượng cường hãn, mà cảm giác đau đớn trong thân thể cũng tùy theo truyền đến tận lực bồi tiếp hướng một bên mặt khác đánh tới. Khóe miệng La Y phun ra máu đỏ tươi, vài người đều bị chiến sĩ lang tộc mang đi. Mà Phương Triệu Nhất lại là mang theo con trai của mình tính toán về nhà, một lần cuối cùng, hắn nhìn về phía một chỗ tối, sau đó quay đầu đi rồi. Hắn không phát hiện cái gì à, thản nhiên thanh âm dò hỏi. Không có khả năng, một người khác tự tin mà nói, đối với việc che giấu hành tung của mình, vẫn là có tự tin rất lớn. Khi Phương Thần cùng Phương Triệu Nhất về đến nhà, tất cả mọi thứ đều trở về bình tĩnh, mà Phương Thần dụi hai mắt của mình, đôi mắt trong suốt lộ ra đáng thương hề hề. 3. Tiếng bàn tay chạm vào mông vang rõ ràng, lúc này Phương Triệu Nhất không có mềm lòng, tính toán trọng trấn phụ cương, nếu không nói, mỗi lần tùy hứng này, trái tim hắn đều nhanh bị người trước mắt dọa sợ tới mức ngừng đập. Đông đông đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng chuông cửa vang lên, hắn vừa mở cửa ra, sau đó nhìn đến cảnh sát, trong đó một người nói. Thi thể của Trương Huy và hai người khác được phát hiện ở La Hạng, thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Án mưu sát thanh thiếu niên đã khiến cho lãnh đạo bên trên coi trọng. Cách Trương,